Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 108, khỉ rơi đuôi đen, góc truyện audio.com. Hắn có thể phát hiện Tịch Vân Đình tự nhiên cũng đã phát hiện rất nhanh, đội ngũ liền lặng yên thay đổi một cái trận nghiêm thêm phòng ngự đến từ chung quanh đột nhiên tập kích Trần Tiêu cũng càng thêm khẩn trương. Đây chính là ở chỗ hung thú đông đảo, người tu hành đấu pháp với nhau một cái không cẩn thận liền sẽ bị hung thú chạy tới, làm cho hai bên đều bị thương. Chẳng qua người nọ xác thật như Thi Minh nói, chỉ là đang âm thầm lặng yên nhìn trộm cũng không có tính toán lộ mặt. Căng chặt đi thêm một đoạn thời gian, cái loại cảm giác đang có người âm thầm nhìn chằm chằm này lại đột nhiên biến mất không thấy. Trần Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ đối phương là đi rồi. Có một cái nhạc đệm như vậy, làm Trần Tiêu càng thêm cẩn thận. Lỡ đâu lúc bọn họ hành động đối phương đột nhiên chạy ra đánh lén, vậy thì sẽ không dễ làm. Lo lắng một trận theo sau Trần Tiêu nhớ tới bộ dáng Tịch Vân Đình cùng Thi Minh hai cái đều không giống như là không hề chuẩn bị, khẳng định đã có kế hoạch ứng đối, liền lại yên tâm. Sáng sớm bắt đầu xuất phát đi đến trạng vạng mới dừng lại cắm trại nghỉ ngơi. Này vẫn là Trần Tiêu lần đầu tiên thể nghiệm loại cường độ lên đường như vậy, giữa trưa căn bản cũng không có thời gian cho bọn hắn nghỉ ngơi ăn cơm. Trần chính làm được một bên đi đường, một bên ăn cơm. Khi người bên cạnh lục tục móc ra đồ vật tới ăn, Trần Tiêu còn tưởng rằng đối phương là đỉnh không được đói khát chờ đến buổi trưa nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng cuối cùng là đồng nặc nặc chọc chọc hắn, ý bảo hắn chạy nhanh ăn cái gì. Rốt cuộc lúc có thể cắm trại, thể lực cùng sức chịu đựng của Trần Tiêu đều tiêu hao gần tới giới hạn cuối. May mắn phía trước trải qua hai lần nghiêm khắc huấn luyện, bằng không Trần Tiêu tuyệt đối kiên trì không được. Này đã không phải bằng vào nghị lực có thể chiến thắng, mà là thuần túy thật sự đua thân thể. Đến bây giờ Trần Tiêu mới hiểu được vì sao lúc trước Đỗ Vinh sẽ nói đường bộ căn bản là không phải người thường tới đi, đâu chỉ thời gian một năm, dù là cho cái 2-3 năm đều không nhất định có thể đến thành Hàn Sơn. Đây vẫn chỉ là đơn thuần đi đường, không có gặp phải tình huống chiến đấu. Lần này ba người Trần Tiêu vẫn đơn độc cắm trại, hai bên bảo trì một chút khoảng cách từng người nghỉ ngơi không đề cập tới. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, đội ngũ liền lại xuất phát. Lần này chỉ đi không đến 2 giờ cũng đã tới chỗ dự định. Tịch Vân Đình làm người đem Trần Tiêu cùng đồng nặc nặc gọi vào bên người hắn, thì Minh cũng không có tỏ vẻ phản đối. Tùy ý hai người nghe an bài kế tiếp. Trong đội ngũ Thi Minh có 18 người, trong đó tu sĩ cấp cao chiếm hơn phân nửa, còn thừa tất cả đều là kỳ trúc cơ. Kế tiếp tu sĩ cấp cao từ 3 cái kỳ trúc cơ đi đầu, vào rừng ngắt quả bạch linh. Một khi phát sinh xung đột với khỉ rơi đuôi đen, 3 người kỳ trúc cơ phụ trách đối phó tu sĩ cấp cao còn lại thì không cần phải xen vào. Thi Minh trực tiếp đem Trần Tiêu cùng đồng nặc nặc phân tới rồi một tổ này, làm cho bọn họ đi theo tu sĩ cấp cao đi ngắt lấy quả bạch linh. Mà một tổ khác thì do người đảm đương do thám báo cáo trước đó phụ trách cảnh giác ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Một khi miêu thú xuất hiện, bọn họ sẽ đem miêu thú dẫn đi, mang ra rừng quả bạch linh. Hai bên một khi thất lạc không cần cho nhau chờ, trực tiếp trở về chỗ tối hôm qua cắm trại hội hợp. Góc truyện audio.com, đồng nặc nặc vừa nghe khả năng sẽ thất lạc lập tức như gặp kẻ địch lớn. Gắt gào đi theo Trần Tiêu, sợ lại đem chính mình đánh mất. Lần này nếu là lạc đường, sẽ không lại có vận khí tốt có thể gặp mùi nào vào núi săn thú, cũng không có khả năng làm hắn ở một chỗ dừng lại quá dài thời gian làm người tới tìm. Trần Tiêu có chút lo lắng nhìn đồng nặc nặc liếc mắt một cái, vỗ vỗ tay hắn. An ủi nói, ngàn vạn theo sát, dù là không cẩn thận tìm không thấy ta cũng không cần hoảng hốt, chỉ cần tùy tiện tìm được người nào đi theo cũng được. Đồng nặc nặc hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu. Ta biết, Trần Tiêu suy nghĩ một chút, đối đồng nặc nặc nói. Nếu là đi lạc ngươi liền tìm một loại cỏ khô hoặc là nhánh cây lá cây làm cây đống lửa đốt lên liền dâng lên khói đặc thấy được khói đặc ta cùng đại ca tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Nhưng phải nhớ kỹ, nhất định chú ý an toàn của mình, ngàn vạn không cần nhóm lửa vào ban ngày. Có một cái phương án minh xác như vậy, làm đồng nặc nặc tốt xấu có một chút an tâm, cuối cùng sắc mặt cũng không khẩn trương đến vừng đờ như thạch cao. Phân phối xong nhiệm vụ Thi Minh ra lệnh một tiếng, đội ngũ chia làm hai đội, từng người bắt đầu chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau tổ của Trần Tiêu liền ẩn nấp lên, khom lưng thấp thân mình, nhờ cây cối cùng bụi cỏ che lấp tới gần rừng quả bạch linh. Động tác của cấp dưới Thi Minh đều hiệu suất lại nhanh chóng không tiếng động đi tới. Trần Tiêu cùng đồng nặc nặc tương đối vụng về, không biết lúc nào đã bị kéo ở phía sau đội ngũ. Rất nhanh, bọn họ liền tới gần rừng quả bạch linh. Thân cây quả bạch linh đều lớn lên thẳng tắp, cây cối cao lớn, cảnh lá cũng không phải rất đông đúc. Lá cây phẳng phiu, nhánh cây hướng về tứ phía duỗi thân, vừa thấy chính là phi thường thích hợp loại động vật như linh trưởng leo lên sống. Lúc này quả lớn trồng chất rủ xuống ở đầu cành. Mỗi một quả bạch linh đều lớn cỡ hạch đào, đầu nhọn đuôi tròn, vẻ ngoài nhìn qua giống quả sung, chẳng qua ra là màu trắng. Diện tích rừng quả bạch linh cũng không tính nhỏ, nhưng giữa cây cối cũng có tranh đoạt không gian sinh tồn, dẫn tới khoảng cách cây với cây đều rất lớn, mật độ thưa thớt. Bởi vì đám cây quả bạch linh này quá cao, bọn họ cần phải bò đến trên cây mới có thể với tới ngắt lấy. Này không thể nghi ngờ tăng lớn khó khăn, kéo chậm hiệu suất. Cũng may đều là người tu hành, bò lên cây cao đối bọn họ tới nói đều rất dễ dàng. Mười mấy người cũng không có nói chuyện với nhau, chỉ dùng ánh mắt cho nhau ý bảo, liền phân tán ra tự tìm một thân cây bò lên trên đi. Trần Tiêu cùng Đồng Nặc Nặc lại không có làm theo hành động của đối phương, hai người đều cùng bò lên trên một cây quả bạch linh to lớn. Trần Tiêu động tác nhanh nhẹn, cánh tay ôm lấy thân cây, chân cẳng cùng phần eo dùng sức thực mau lẹ bò đi lên. Do Đồng Nặc Nặc còn phải cõng hộp cơ quan, ảnh hưởng tới động tác tốc độ tuy rằng so Trần Tiêu chậm một chút, lại cũng không có xuất hiện sai lầm, thuận lợi đi lên. Hai người bò đến giữa chừng cũng đã gặp được cành cây thô to. Trần Tiêu bắt lấy nhánh cây, dẫm lên thân cây, liền đi vào trong tán cây đi. Lúc này độ cao khoảng cách mặt đất đã có 7-8 mét, nếu là đổi đến kiếp trước đi lại giữa khoảng cách 2-3 tầng lầu như vậy còn không có một chút thi thố an toàn, Trần Tiêu khẳng định sẽ khẩn trương. Góc truyện audio.com Nhưng lúc này dù là không cẩn thận ngã xuống, cũng không có gì quan trọng. Trần Tiêu cùng Đồng Nặc Nặc một người một bên, bắt đầu duỗi tay ngắt lấy quả bạch linh mình có thể với đến. Trái cây này đã chín, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái liền có thể hái xuống dưới. Cầm một cái ở trong tay, Trần Tiêu đứng vững dưới chân, đôi tay bẻ ra xem. Da là màu trắng, rất mỏng lại rất có tính dai. Thịt quả bên trong thì kỹ càng chặt chẽ, hiện ra màu vàng nhạt. Chỉ có phần giữa giống trái kiwi, là mau hai hồng nhạt dạng phóng xạ. Chỉ là hình dạng này khiến cho Trần Tiêu phân bố nước miếng, hắn ngửi ngửi có một loại hương vị ngây ngô. Hắn đi đến mặt khác một bên, tiến đến trước mặt Đồng Nặc Nặc hỏi. Quả bạch linh này có thể ăn sao? Đồng Nặc Nặc bị hắn hỏi đứng, trần chờ nói. Ta chỉ biết đây là trực tiếp làm thuốc, hoặc là có thể tài liệu phụ làm nấu nướng, có thể trực tiếp ăn hay không, thật đúng là không rõ ràng lắm. Vậy chính là không thể trực tiếp dùng ăn, Trần Tiêu tiếc nuối đánh mất ý niệm nhét trong miệng nếm thử. Dù sao cũng là dùng để luyện đan, ai biết ăn có thể có phản ứng xấu gì hay không. Nhưng mà Trần Tiêu nghĩ lại nghĩ, nếu chỗ này là chỗ khỉ rơi đuôi đen sống, không chuẩn chúng nó chính là vì loại quả bạch linh này mới ở tại nơi này. Vậy trái cây này hẳn là có thể ăn, thường thì đồ vật động vật có thể ăn người là có thể ăn. Đồng Nặc Nặc nhẹ nhàng chọc hắn một chút, trước hái chờ trở về hỏi lại. Trần Tiêu sâu chấp nhận đến lúc đó bắt được một đám không nộp lên hẳn là không có người sẽ nói cái gì. Hai người phân biệt chiếm cứ một bên bắt đầu làm việc. Trần Tiêu là trực tiếp hái xuống nhét vào hộp chữ vật mà bên kia Đồng Nặc Nặc lại không thể phương tiện như vậy túm xuống dưới trực tiếp ném vào vạt áo mình. Phóng mắt nhìn lại, người tu hành trên cây xung quanh cũng là làm như thế này. Hái được hơn 15 phút, khỉ rơi đuôi đen đã phát hiện kẻ xâm lấn. Một tiếng kêu bén nhọn vang lên, một đoàn động vật có cái đuôi xám đến đen trên người kết đội xuất hiện. Trần Tiêu hiện giờ ánh mắt tốt, cách thật xa liền thấy rõ ràng bộ dáng sinh vật này. Chúng nó lớn hơn khỉ macaca một chút, mặt bộ giống hồ ly, khuôn mặt nhỏ dài lại nhọn, dưới cánh tay có mảng cánh giống cánh rơi. Chúng nó nhanh nhẹn nhảy từ nhánh cây này nhảy đến một nhánh cây khác, khoảng cách xa liền trực tiếp lướt qua đi. Cánh rơi quá mỏng quá nhỏ, không thể duy trì bay xa thời gian lâu, nhưng nếu khoảng cách không xa thì có thể lướt đi, làm khỉ rơi như hổ thêm cánh, nhanh chóng tới gần. Nếu đã bị khỉ rơi phát hiện, người bên này cũng liền không hề ẩn nấp. Ba người tu hành kỳ trúc cơ trực tiếp đón qua đi quần chiến cùng một chỗ với khỉ rơi. Trần Tiêu ở vị trí dựa sau, rời xa chiến tuyến. Khỉ rơi rất nhiều, động tác lại linh hoạt, nếu lướt qua vòng bảo vệ này, phía sau tức khắc sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhìn hai mắt Trần Tiêu liền không hề xem, chạy nhanh xuống tay ngắt quả bạch linh. Bên tai là tiếng kêu sắc nhọn của khỉ rơi, còn có tiếng vang xôn xao phát ra từ trên cây do năng lượng kỳ trúc cơ va chạm khi công kích. Trần Tiêu nỗ lực bỏ qua động tĩnh chung quanh, điều chỉnh vị trí đứng với Đồng Nặc Nặc một chút. Hai người cho nhau có thể nhìn đến phía sau đối phương, đề cao chỉ số an toàn. Đang nhanh hơn tốc độ ngắt lấy, liền nghe được một tiếng hô lên lại cao lại nhọn. Thanh âm này Trần Tiêu từng nghe qua một lần, là người do thám báo cáo trong đội ngũ thi mính. Góc truyện audio.com, Đồng Nặc Nặc sắc mặt biến đổi, lập tức nói, miêu thú tới, tốc độ này ra ngoài mọi người đoán trước, bọn họ lại đây ngắt lấy còn không đến 30 phút, hiện tại lui lại căn bản là không đủ phí tổn cho lần hành động này, tất cả mọi người không cam lòng. Hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào người bên ngoài đem miêu thú dẫn đi, cho bọn hắn lại tranh thủ nhiều một đoạn thời gian. Ngào ô, một tiếng gầm vừa giống con báo lại có chút giống sư tử vang lên, chấn đến đất đều phát run, cây quả bạch linh như là không chịu nổi, phát ra từng đợt run rẩy. Trần Tiêu vội vàng vươn đôi tay ôm lấy thân cây, có chút lo lắng nhìn về phía thanh âm truyền tới. Lúc này, trong đám người xung quanh có một cái hô. Nắm chặt thời gian ngắt lấy, một giờ sau cần thiết lui lại. Một giờ là giới hạn lớn nhất người bên ngoài có thể bám trụ miêu thú, thời gian lại lâu khoảng cách liền quá xa, miêu thú sẽ vứt bỏ truy kích rất có thể sẽ quay đầu quay về chỗ rừng quả bạch linh. Lúc đám người Trần Tiêu đang khẩn trương ngắt lấy quả bạch linh, vòng phòng thủ phía trước bỗng nhiên nổi lên rối loạn. Tiếng kêu của khỉ rơi càng thêm sắc nhọn, một con khỉ rơi lớn có một tầng trắng trên mũi nhọn lông tóc xuất hiện. Trần Tiêu nhìn thoáng qua tức khắc đoán được này hẳn là vua của bầy khỉ rơi này. Nguyên bản phòng thủ chặt chẽ, bởi vì vua khỉ xuất hiện liền có chút chống đỡ không được. Đồng nặc nặc ngừng ngắt lấy, xoay người nhìn bên kia. Biểu tình ngưng trọng nói, vua khỉ rơi chỉ sợ không đơn giản, chỉ sợ là cái yêu tu. Chấm, cách chương.